Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 907, chương 907, Cửu Vĩ Lĩnh Vực. Để tiểu tử này khiêu chiến ta hồ tộc tổ tiên, để hắn mở mang kiến thức một chút ta hồ tộc thiên hồ chi nhãn. Ở đây hồ tộc Tuấn Kiệt, đều cảm thấy hả giận, làm hồ tộc tổ tiên Cửu Vĩ Bạch Hồ, ở hồ tộc. Thường thường bị cung phụng, tế tự, đối với Cửu Vĩ Bạch Hồ sùng kính, thâm nhập mỗi cái hồ tộc đệ tử nội tâm. Thạch trưởng lão để Dịch Vân khiêu chiến Cửu Vĩ Bạch Hồ, tự nhiên để hồ tộc đệ tử cảm thấy không thoải mái. Hiện tại, cuối cùng cũng coi như có chút hả giận. Cửu Vĩ Bạch Hồ không chỉ mạnh mẽ, hơn nữa thông hiểu pháp tắc, thủ đoạn tấn công đều cực kỳ quỷ dị. Nếu như không biết, bị nhiều thiệt thòi. Lúc này, trong trận pháp, Dịch Vân cùng Cửu Vĩ Bạch Hồ đối diện. Này Bạch Hồ một đôi mắt đen kịt trong suốt, phảng phất bao hàm bầu trời tinh hà, nối liền một cái khác vị diện. Dịch Vân nhìn thấy này một đôi mắt thời điểm, càng là trở nên thất thần. Hắn cảm giác này một đôi mắt gần giống như hắc ám trung tâm, là hắc ám chi nguyên. Nhưng là một mực, này Cửu Vĩ Bạch Hồ bộ lông nhưng một chút màu tạp cũng không có. Được không như là thiên hàng tuyết rơi đúng lúc, một đen một trắng, tạo thành sự chênh lệch rõ ràng. Đồng thuật, Dịch Vân tâm thần tập trung cao độ. Hắn biết ở tu vi võ đạo bên trong, có tu luyện đồng thuật bí pháp. Này đồng thuật, thông thường cùng ảo giác thế giới cùng tấn công bằng tinh thần có quan hệ. Nhưng là bây giờ, đối mặt này Cửu Vĩ Bạch Hồ một đôi tròng mắt, Dịch Vân nhưng cảm thấy đây cũng không phải là đơn giản ảo thuật. Cái kia trong đồng tử phơi bày cảnh tượng, ẩn chứa đại đạo pháp tắc, dường như là thế giới sinh diệt. Tựa hồ, ở mảnh này viễn cổ đế thiên diễn biến thế giới thất bại thời điểm. Một ít phá toái pháp tắc, bị hình chiếu ở này một đôi trong con ngươi, vĩnh viễn khắc họa. Đúng lúc này, đột nhiên, Dịch Vân cảm thấy Cửu Vĩ Bạch Hồ trong con ngươi một màn kia hắc ám khuếch tán ra. Hắc ám phảng phất hóa thành thực chất, đó là màu đen hỗn độn ở lan tràn, đem hắn không gian chung quanh nuốt chửng, đồng thời hướng về hắn đè ép mà đến. Dịch Vân thật giống đột nhiên cảm giác mình đi tới một mảnh bóng tối vô cùng vô tận hư không. Vùng hư không này bên trong không có thứ gì. Hắn loáng thoáng thấy được hư không cuối một con kia bạch hồ. Nó đã thu nhỏ lại đến chỉ có một cao hai tấc. Tựa hồ nhanh chóng cách xa mình. Mà Dịch Vân vừa mới sinh ra cái này ý nghĩ, bạch hồ đã biến thành chừng hạt gạo. Mắt thấy phải biến mất. Nếu như nó này vừa biến mất, vùng không gian này đem chỉ còn dư lại Dịch Vân một người. Bạch hồ sẽ ly khai đến vô cùng xa. Đồng thuật chi phong ấn thuật, Dịch Vân trong lòng mãnh mà sản sinh cái này ý nghĩ. Một khi bị phong ấn, hắn trận này liền thua. Mắt thấy phong ấn muốn hợp lại, Dịch Vân quát lên một tiếng lớn. Quanh sau lưng Dịch Vân, tam túc kim ô dương cánh bay lượn, dâng trào thuần dương hỏa diễm trải rộng bốn phía. Không gian tối tăm bị ngọn lửa thiêu đốt. Nếu là tuyệt đối hắc ám phong ấn không gian, Dịch Vân lợi dụng thuần dương chi hỏa đem điểm đốt. Vũ trụ này nguyên bản chính là hư không vô tận cùng tĩnh mịch u ám. Chính là bởi vì ngôi sao tồn tại mới đưa vũ trụ thắp sáng. Mà những ngôi sao này, chúng nó thiêu đốt đều là thuần dương chi lửa. Phá cho ta. Dịch Vân run lên trường kiếm trong tay, trên thân kiếm hội tụ phép tắc phù văn, thiên tuyết đao trận cũng bị Dịch Vân triệu hoán đi ra. Trải rộng bốn phía, bông tuyết đầy trời bên trong, Dịch Vân tay cầm trường kiếm, ánh kiếm như cầu vồng, từ trong bông tuyết xuyên qua, xẹt xẹt, này mảnh hắc ám hư không, trực tiếp bị Dịch Vân chém mở ra. Hắn tay cầm trường kiếm. Xung quanh 999 khẩu phi đao lưu truyền. Chân đạp kim ô từ trong hư không bước ra. Cái này cũng là mọi người thấy một màn tình cảnh. nguyên bản nhìn thấy Dịch Vân trong nhấp nháy bị hư không cắn nuốt. Lạc thị đệ tử đều nín thở, mà đầy đủ 10 hơi thở sau khi bọn họ mới nhìn đến Dịch Vân phá mở hư không đi ra. Thật là nguy hiểm, Dịch Vân dường như có chút vất vả. Này hồ ly nhìn ra lòng ta hoảng sợ. Nó đôi mắt kia, ta căn bản không dám nhìn thẳng vào mắt. Ở đây lạc thị đệ tử đều là tâm thần căng thẳng. Dịch Vân từ lúc mới bắt đầu thế như trẻ tre, mà lần này rốt cục dường như lâm vào trong vũng bùn, khó có thể đem bạch hồ chém giết. Hơn nữa, từ đầu đến cuối, này bạch hồ thân thể đều ẩn nấp ở trong mây mù. Nó căn bản không động tới. Chênh lệch đang chậm chậm thể hiện ra. Ở một bên khác, hồ tộc công chúa, nhưng là đã tổn thương điều thứ tư yêu long. To lớn kia yêu long, bị hồ tộc công chúa một chiêu kiếm đâm trúng sống lưng. Kiếm thương gần như xuyên qua, máu chảy ồ ạt. Nhìn thấy bực này tình cảnh, Bạch Nguyệt Khanh khóe miệng lộ ra vẻ mỉm cười hài lòng. Kết quả cuối cùng vẫn sẽ không thay đổi. Nếu như Dịch Vân đối chiến là Nhiễm Di Ngư, hắn tự nhiên sẽ càng thoải mái một chút. Khả năng trọng thương đệ tứ đầu cổ yêu, mà bây giờ đối đầu thủ đoạn công kích quỷ dị cửu vĩ bạch hồ, Dịch Vân nhưng một thân sức mạnh không dùng được. Này là tới từ ở phép tắc áp chế. Cửu vĩ thiên hồ là cổ yêu bên trong cùng thiên đạo cực kỳ tới gần tồn tại. Cho dù là một tia tinh hồn, nó hiểu pháp tắc cũng phải vượt qua Dịch Vân rất nhiều. Nghĩ tới những thứ này, Bạch Nguyệt Khanh hờ hững nhìn Thạch trưởng lão một chút. Này lão đầu tùy tiện đổi cửu vĩ thiên hồ cử động, đơn giản là nâng lên thạch đầu đập phá chân của mình. Đúng lúc này, cửu vĩ bạch hồ di chuyển, thân thể khổng lồ của nó từ trong mây mù chậm rãi hiển lộ ra. Cửu vĩ tung bay, dường như màu trắng quang diễm ở thiêu đốt. Con mắt của nó ngưng mắt nhìn Dịch Vân, lấy cửu vĩ bạch hồ hai mắt làm trung tâm, từng đường sắc thái bất đồng vòng sáng khuếch tán ra. Những này vòng sáng khuếch tán đến mấy trăm trượng phạm vi sau khi liền biến mất ở trong hư không, nhưng chúng nó không phải chân chính biến mất, mà là đem vùng không gian này đều phong tỏa. Lĩnh vực, ở đây lạc thị đệ tử hô hấp hơi ngưng lại, bọn họ đều là từ lạc thị các châu hay hoặc là mỗi bên thế lực lớn tỉ mỉ bồi dưỡng thiên tài. Kiến thức tự nhiên bất phàm, bọn họ nhìn ra được, những này vòng sáng hòa vào không gian sau, tạo thành phong bế lĩnh vực. Nhưng là vòng sáng nhiều như vậy, hơn nữa màu sắc bất tận tương đồng, chẳng lẽ một vòng ánh sáng chính là một tầng lĩnh vực? Phảng phất đoán được lạc thị tâm tư của đệ tử, lúc này một cái hồ tộc thiếu nữ lên tiếng, đây là cửu vĩ lĩnh vực, cửu vĩ bạch hồ tổng cộng có 9 tầng lĩnh vực. Các ngươi thấy lĩnh vực là 9 tầng lĩnh vực chồng chất, những này lĩnh vực dung hợp được, làm cho bên trong lĩnh vực kiên cố được giống như là một hoàn chỉnh thế giới, ít có thể phá dấu. Bằng vào lĩnh vực là có thể vây giết hết thảy ở trong lĩnh vực người. Hiện tại lĩnh vực đã hợp lại, mà Dịch Vân không hiểu cửu vĩ lĩnh vực huyền diệu, hắn đã không ra được. Này hồ tộc thiếu nữ rất là đắc ý nói, Dịch Vân chịu thiệt ở không biết cửu vĩ bạch hồ chiến đấu thủ đoạn trên. Nếu không thì, hắn nên ở lĩnh vực hợp lại trước, liền mau mau xông đi ra ngoài. Hiện tại đã muộn, bị vây ở không cách nào phá hư cửu vĩ lĩnh vực bên trong. Thắng bại đã phân, lúc này, ở cửu vĩ lĩnh vực bên trong, Dịch Vân sắc mặt trầm xuống. Hắn cảm giác, không gian xung quanh pháp tắc tựa hồ cải biến. Này cửu vĩ bạch hồ, phảng phất thành vùng không gian này thần linh cùng chủ tể, có thể chấp trưởng sinh tử. Lĩnh vực kỹ năng, Dịch Vân đương nhiên hiểu. Hắn hơi chuyển động ý nghĩ một chút, thiên tuyết đao trận bay ra. Sát sát sát, ánh đao bay lượn, như tuyết bay đầy trời. Nhưng mà thiên tuyết đao trận bay ra mấy trăm trượng sau khi